Gả cho thái giám, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù võ công Lãnh Tu Nhiên có cao đến đâu, cũng không thể địch lại 10 người. Hắn nắm chặt nắm đấm, định liều mạng đồng quy vu tận. Cha ta thở dài một hơi, hôm nay là sinh thần C, A Ngân Liễu, không nên đổ M, Á, U thì tốt hơn. Xin tứ cô ra, tha cho Lãnh Tu Nhiên một mạng. Nhạc phụ đã mở lời, tiểu tế xin tuân lệnh. Trình Tụ mặt không đổi sắc, khẽ nói, fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, ép eo lạc nhé, yêu các bạn. Hừ, ngươi làm sao có thể tha cho ta? Lãnh Tu Nhiên lại không màng lòng tốt của cha ta, nhất quyết dùng lời lẽ để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Hôm nay rất nhiều thế gia ở kinh thành đều tham gia ám sát. Ngươi sẽ tha cho ai? Ngươi sẽ không tha cho bất cứ ai đâu. Ngươi có dã tâm lang sói, lòng dạ độc ác, ta sớm đã biết rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lương Ngân Tuyết lập tức tái mét, nắm C, H, A, T, T, A, Y Lương Ngân Tô. Ta đột nhiên đứng dậy, cầm lấy bình rượu đập vào người hắn. Cầm cái miệng thối của ngươi lại. Lãnh Tu Nhiên cười lớn, Lương Ngân Liễu, ngươi hại C, H, E, T Lương Ngân Phương. Sớm đã tội không thể tha. Những năm nay ngươi làm nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp. Bây giờ còn giả bộ làm người tốt à? Ngươi nói gì? Mẹ ta thân hình loạng choạng, nhìn về phía ta, tiểu Liễu Nhi, sao có thể chứ? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía này. Cảnh tượng này hòa quyện với giấc mơ. Ta như có vật mắc ở cổ họng, chỉ có thể âm trầm nhìn chằm chằm Lãnh Tu Nhiên. Sao? Lương Ngân Liễu, ngươi không dám thừa nhận sao? Năm đó không phải ngươi nhất quyết đòi hoa sen, Lương Ngân Phương mới quay lại hái hoa sen, chính là ngươi. Hắn chưa nói xong, Trình Tụ rút dao, không chút khách khí kề vào cổ hắn, mời biểu huynh ra ngoài, chăm sóc cẩn thận một chút. Lãnh Tu Nhiên vừa định chống trả, Trình Tụ nheo mắt, lãnh phủ có bao nhiêu sinh mạng, biểu huynh thật sự định để tất cả mọi người chôn cùng ngươi sao? Trình Tụ không hề che giấu ý đe dọa của mình. Sắc mặt Lãnh Tu Nhiên tái xanh, không dám manh động nữa. Hắn bị đưa đi, mẹ ta chống người ngồi dậy, thần sắc hoảng loạn, nhoài người túm chặt lấy tay áo ta, suýt chút nữa kéo ta ngã xuống. Tiểu Liễu Nhi, Ngân Phương rốt cuộc C, H, E, T như thế nào? Ngân Liễu, lời hắn nói là sao vậy? Đại ca chất vấn ta không nói nên lời. Trong thoáng chốc, ta thấy Lương Ngân Phương bé nhỏ tung tăng chạy vào phòng, chớp chớp mắt hỏi ta, tứ muội muội, muội sao lại khóc vậy? Nhị tỷ tỷ cho muội kẹo ăn nha, được không? Nàng ấy cười vẫn thật xinh đẹp, ta đang không biết phải làm sao. Trình Tụ đi về phía ta, hắn gạt tay mẹ ta ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta. Không muốn nói thì không nói, ai cũng không thể ép nàng. Ta tự cho rằng đời này độc lai độc vãng, độc sinh độc tử, ngay cả người thân một ngày nào đó cũng sẽ rời bỏ ta. Nhưng trên đời này vẫn còn một Trình Tụ, ta và hắn, cùng sống cùng chết. Ta nhìn mẹ ta biết bà ấy đau lòng. Bà ấy đã đau lòng nhiều năm, nghi ngờ là do mình không quản tốt nhị tỷ tỷ, mới khiến nàng ấy mất mạng. Mà ta biết bà ấy chịu đựng dày vò, nhưng lại không chịu mở miệng nói cho bà ấy biết chuyện không liên quan đến bà ấy. Ta là một người ích kỷ đến tận xương tủy, mãi không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Hôm nay nói ra cũng là bất đắc dĩ. Ta nắm chặt cánh tay Trình Tụ, cố gắng bình tĩnh mở lời. Năm đó nhị tỷ tỷ muốn ta dạy nàng võ công, ta không chịu. Nàng ấy liền cầu xin ta, nói ta muốn gì nàng ấy cũng cho. Ngày đó ta nói, ta muốn hoa sen, nàng ấy nói được, ta không cố ý hại nàng ấy. Nếu như, lời chưa dứt, liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Lương Ngân Tô. Đại tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? ta lúc này mới chú ý thấy toàn bộ khuôn mặt Lương Ngân Tuyết đều trắng bệch, gần như muốn ngất đi. Nàng ấy ôm bụng, đau đớn khôn tả, mau đi mời đại phu. Lương Ngân Tô gọi nha hoàn đi mời đại phu, rồi lại vội vàng an ủi đại tỷ tỷ. Có gì đâu mà đáng để tỷ tức giận, con cái quan trọng mà. Lương Ngân Tuyết không nói gì, cắn chặt môi, ta hoảng sợ, dùng sức nắm chặt Trình Tụ. Chẳng lẽ ta lại phải hại C, H, E, T một tỷ tỷ nữa sao? Giữa lúc mọi người đang hoảng loạn, Trình Tụ bất ngờ mở miệng. Đại tỷ tỷ yên tâm đi, đại tỷ phu bình an vô sự, ta đã cho người đưa hắn về phủ rồi. Nghe vậy, Lương Ngân Tuyết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, đa tạ, cách chương.